Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2025, nguyên thần vượt cửa ải. Ngụy Tiên Vương đẫm máu, đầu đều bị Tô Viêm chặt đứt rồi, mà Chu Tiên kiếm hủy diệt khí tức quá nồng nặc, để hắn thân thể tàn phế cũng bắt đầu sụp nứt, mà cả viên đầu đều muốn nổ tung. A, ta không cam lòng. Tiên kiến bạch thê thảm rít gào. Nguyên thần của hắn đều suýt nữa phá vào tiên vương cảnh giới, nhưng vẫn không làm gì được Tô Viêm. Hiện nay đầu dọn nhà, sắp chết đi với lần. Dù sao cũng là một vị ngụy tiên vương, bị một vị cấm kỵ cường giả giết chết. Điều này làm cho tiên kiến bạch quá khó tiếp thu rồi. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn thấy chiến giáp nhuốm máu Tô Viêm áp sát, tiên kiến bạch phẫn nộ kêu to. Đến cùng là ai? Là đâu bộ tộc cường giả? Liền không sợ ta tiên tộc truy xét được trên đầu ngươi sao? Oanh! Tô Viêm giơ bàn chân lên, đạp lên hắn nhuốm máu đầu, đồng thời thiên huyền chiến giáp cũng bị Tô Viêm thu hồi đến. Tô Viêm cả người cũng đều là huyết dịch, thương thế rất nặng nề, khí tức cũng cực kỳ suy yếu. Thế nhưng hắn lãnh khốc mặt, để tiên kiến bạch thê thảm rít gào. Tô Viêm, là Tô Viêm, một vị hoàng giả, dĩ nhiên giết chết chính mình. Một vị ở tiên ma đại chiến ba thắng, được khen là đế tử tiềm năng, Tô Viêm đang ở nhìn xuống chính mình. Tiên kiến bạch tuyệt vọng, tiên tộc cùng Tô Viêm ở giữa có khó có thể hóa giải thù hận. Không trách dám ở chỗ này chặn giết chính mình. Lẽ nào hắc ám giới tam đại tiên vương đột nhiên đánh tới cũng cùng Tô Viêm hữu quan? Tô Viêm, người chết không yên lành. Tiên kiếm giới nhuốm máu đầu run rẩy, phẫn quát, bộ tộc ta cường giả rất nhanh sẽ đánh tới. Tin tưởng không tốn thời gian dài, sẽ tra được ngươi trên đầu. Ngươi dám to gan ở chỗ này đối với mình người ra tay, đại tiên lão cũng không chứa được ngươi. Buồn cười, đừng hy vọng các ngươi tiên tộc cường giả. Các ngươi đem tam giới hoa chia làm ba phần, tin tưởng hiện tại Ngục Vương cũng đã chết rồi, một vị khác Ngụy Tiên Vương cũng không sống nổi thời gian bao lâu. Tô Viêm tiếng cười, để tiên kiến bạch đều điên cuồng hơn. Năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi, lẽ nào quay đầu lại là Tô Viêm đồ làm sính lễ? Hắn không cam lòng a, con mắt đều một mảnh đỏ tươi, gầm hét lên, Tô Viêm ngươi quá ác. Đại tiên lão như vậy giúp đỡ, dĩ nhiên bồi dưỡng được một cái liếc mắt sói. Đối với mình người ra tay, người sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp báo ứng. Tô Viêm lạnh lẽo âm trầm nói, đối với mình người ra tay, năm đó các ngươi tiên tộc liên thủ với hắc ám giới, tiến công nhân gian giới. Trong thiên địa này còn có so với các ngươi bộ tộc này còn muốn ác độc cùng thâm độc sao? Cho ta đàm luận những này, ngươi đúng là điềm không liêm sỉ. Cái gì? Ngươi đang nói bậy bạ gì? Tiên kiến bạch có chút mộng, con người đều đang run rẩy. Hắn bị Tô Viêm câu nói này cho dọa sợ. Đã từng tiên tộc liên thủ với hắc ám giới đối phó nhân gian giới, sao có thể có chuyện đó? Tiên kiến bạch không hiểu nội tình Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Chuyện này tin tưởng tiên tộc tham dự vào cường giả cũng rất có hạn. Hay là tiên tộc mạnh nhất một nhóm người? Tô Viêm giơ bàn chân lên, mạnh mẽ đem đầu của tiên kiến bạch cho dẫm nát. Tiên kiến bạch trước khi chết cảm thấy, Tô Viêm cùng thiếu đế trời sinh tương khắc. Thế nhưng thiếu đế bị khắc chế gắt gao. Vù vù, Tô Viêm miệng lớn thở dốc. Vẻn vẹn ngắn ngủi giao chiến hắn gần như kiệt sức, mà người bị nội thương nghiêm trọng, thậm chí để Tô Viêm thịt đau đến là hổ độn cần thiết năng lượng quá dồi dào. Trên người hắn tiên nguyên toàn diện tiêu hao hết, thực sự là một cái quỷ hút máu. Tô Viêm ngược lại là nở nụ cười. Trải qua hắn đo lường, hổ độn trạng thái mạnh nhất có thể đánh ra sức mạnh đáng sợ nhất cùng tiên vương cấp độ giết một chút, Phải biết này vẻn vẹn chỉ là cửu độn hệ liệt một cái chí bảo. Rất khó tưởng tượng cửu độn chí bảo một khi hội tụ sẽ hình thành cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến lực. Kỳ thực Tô Viêm đánh ra tam giới thiên hà hoàn toàn có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu. Thế nhưng tam giới thiên hà một khi bạo phát động tĩnh quá lớn. Huống hồ tiên tộc có lẽ có thể thông qua tam giới thiên hà truy xét được một tia manh mối. Việc này một khi bị đại tiên lão thấy rõ đến, không phải cái gì chuyện nhỏ. Tô Viêm cấp tốc quét tước chiến trường. Trên người tiên kiến bạch bảo tàng không phải là số lượng nhỏ. Có thể thỏa mãn Tô Viêm khẩn cấp, nhưng là để hắn kinh dị chính là màu vàng tam giới hoa mảnh vỡ, hồn khí tiết ra ngoài. Tuy rằng từng tia từng sợi rất mỏng manh, thế nhưng lâu dần chuyện này đối với tam giới hoa hao tổn rất lớn. Tô Viêm vội vã lấy trấn vực lô phong tỏa tam giới hoa. Nhưng là để Tô Viêm lòng như lửa đốt chính là trấn vực lô vô pháp đi áp chế tam giới hoa dược lực trôi đi. Vật ấy năng lượng vật chất quá cao cấp, tồn tại mơ hồ đế đạo trật tự pháp tắc. Hỏng rồi, đến nhanh chóng nghĩ biện pháp phong tỏa tam giới hoa. Tô Viêm cấp tốc rút đi. Hắn căn cứ thần bí hài cốt lưu lại bản đồ. Ở một cái xa xôi khu vực hung hiểm khu vực ngoại vi khu vực. Tránh giấu đi, vẻn vẹn trải qua khoảng thời gian này đi đường. Tam giới hoa hao tổn lại tăng thêm một ít. Tô Viêm thịt đau gần chết. Này chính là mạnh nhất hồn dược. Giá trị vô pháp đánh giá. Tuy rằng chỉ có 1/3 tam giới hoa, nhưng cũng là hy thế chí bảo vật chất. Màu vàng tàn tạ đóa hoa, từng tia từng sợi màu vàng hồn thuốc chất tiết ra ngoài. Mỗi một sợi đều tràn ngập bất hủ tiên tinh, hừng hực cuồn cuộn, để nguyên thần của Tô Viêm đều không bị khống chế đang run rẩy. Tô Viêm không thể không lựa chọn hy thế đóa hoa màu vàng óng tiết ra ngoài năng lượng. Nguyên thần của hắn mỗi lần hít thở gian, nguyên thần thể dường như thiêu đốt, chí cương chí bá hồn thuốc chất, trong nháy mắt đều muốn luyện đến nguyên thần của Tô Viêm thể. Thật mạnh hồn dược, đây cũng quá khủng bố rồi. Tô Viêm trừng mắt, nguyên thần tụng đọc vũ trụ kinh văn, tứ đại kinh văn văn chương Tô Viêm trải qua tái diễn. Hoàn toàn lột xác. Đều muốn diễn hóa ra chí cao vô thượng vũ trụ kinh văn áo nghĩa. Hồn thể của hắn phát sáng, thôn hấp lực mạnh mẽ, đem tam giới hoa vật chất xuyên qua đến trong nguyên thần. Dần dần, nguyên thần của Tô Viêm tại cường đại. Quá trình này có chút nhìn thấy mà giật mình. Quá nhanh, như là một vòng bất hủ ánh mặt trời ở soi sáng vũ trụ chư thiên. Đem mảnh này hung hiểm thế giới diện mạo suýt nữa toàn diện chiếu rọi đi ra. Thậm chí hắn hút càng thu nhiều, hồn khí càng là no đủ cùng dồi dào. Tương tự nguyên thần tao ngộ luyện năng lượng liền càng mạnh. Tô Viêm từ bỏ chống lại, bởi vì nhau bắt được tam giới hoa bên trong tồn tại đáng sợ áo nghĩa. Đây là mơ hồ đế đạo pháp tắc đang tỏa ra. Đây là bán thành phẩm đế dược vật chất, đối với Tô Viêm tới nói tự nhiên chí cường chí bá. Đại tạo hóa a, không nghĩ tới ta Tô Viêm còn có thể từ tiên tộc trên tay thu hoạch loại này kỳ ngộ. Thoải mái, đúng là quá thoải mái. Ha ha ha, Tô Viêm cuồng nhiệt kêu to. Hắn cảm thấy nguyên thần phải trải qua một lần tái tạo. Nguyên thần thể tuy nói hiện tại luyện, nhưng là chuyện này đối với Tô Viêm không có bất cứ thương tổn gì. Đây chính là giá so với đế dược không trọn vẹn tam giới hoa. Quả nhiên có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu. Oanh, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, đem hổ độn ép ở khu vực này. Kể cả thân thể của hắn cũng thuận theo mơ hồ. Hắn chuẩn bị ở đây bế quan một quãng thời gian, đem nguyên thần rèn luyện xong xuôi ở tiến hành rời đi. Đến thời điểm Tô Viêm nguyên thần tăng vọt, Tô Viêm chắc chắn chiến lực mức độ lớn tăng vọt. Khu vực này yên tĩnh lại, sương mù cuồn cuộn thế giới nơi sâu xa, đại chiến không ngừng. tiên tộc một vị tiên vương đều chết trận, hiến tế tất cả sinh mệnh đánh đổi, cũng trọng thương hắc ám giới tam đại tiên vương. Một vị khác còn sống sót tiên vương bi thảm kêu rên. Hắn cảm thấy cũng không sống nổi. Ba đầu sáu tay hung ma quá mạnh mẽ, mang theo xé xác quyết tâm của bọn họ. Lật tung đối với tam giới hoa trở mong cũng không phải đặc biệt cao. Rốt cuộc tộc này đế giả trụy vong ở đây, bị trở thành tam giới hoa năng lượng cội nguồn. Thiếu đế, sắp chết dãy giụa tiên tộc tiên vương kích động. Thiếu đế dần dần lấy lại tinh thần, nhìn thấy nơi này thảm trạng giận tím mặt, cả người khủng bố chiến lực đại bạo phát bên dưới, trấn áp một vị tiếp một vị hắc ám giới tiên vương. Không được, hắc ám giới tam đại tiên vương thương thế cũng nặng nề. Ngược lại huyết ma tộc tiên vương chờ mong tộc này đế giả đại hiền thần uy, lại một lần nữa trọng thương thiếu đế. Đáng tiếc hết thảy đều uy năng toại nguyện, tam đại hắc ám giới tiên vương hoàn toàn không ngăn được thiếu đế. Một vị tiếp một vị bị giết chết rồi. Thiếu đế giống to, tóc tai bù xù, hồn khí tổn thất lớn, thương thế cũng rất nặng nề. Hai mắt của hắn cũng đều đỏ, gào lên đau xót nói: "Tam giới hoa, ta tam giới hoa chạy đi đâu? Nói mau, nói!" Chết nhanh rơi tiên tộc tiên vương thở phào nhẹ nhõm, kế mà nói rằng, thiếu đế không cần lo lắng, tam giới hoa bị ngục vương mang đi, muốn đưa về gia tộc. Cái gì? Thiếu đế hai mắt hiện ra đáng sợ hỏa diễm, phẫn nộ quát, vừa nãy rõ ràng có phe nhân mã thứ ba tránh núp trong bóng tối. Làm sao có thể để ngục vương đơn độc hành động, hỏng rồi việc lớn không tốt. Tam giới hoa rất khả năng bị phe nhân mã thứ ba nhanh chân đến trước rồi. Trọng thương tiên tộc tiên vương hoàn toàn biến sắc. Sao như vậy? Làm sao còn có phe nhân mã thứ ba? Thiếu đế rất rõ ràng. Vừa nãy trong bóng tối đánh giết chính mình khủng bố đầu lĩnh. Tuyệt đối là đạo hạnh cao thâm lão cổ đồng. Trong lòng hắn tất cả đều là bất tường dấu hiệu. Tam giới hoa rất khả năng bị nhanh chân đến trước rồi. Điều này làm cho thiếu đế thật muốn điên rồi. Từ khi hắn bước vào đại thành tiên vương, một lần tiếp một lần xuất sư bất lợi. Chiến dịch này hái tam giới hoa cũng là thiếu đế đi đầu. Một khi phát sinh ngoài ý, hắn tự nhiên khó từ tội lỗi a. Liên tiếp thất lợi, rất khả năng để tiên tộc cao tầng triệt để đối với hắn thất vọng. Nhanh đi tìm, nhanh, thiếu đế điên gào, hắn căn bản không để ý tiên tộc đế giả đối với hắn thất vọng. Chỉ cần hắn được không trọn vẹn tam giới hoa hấp thu luyện hóa. Hồn khí mức độ lớn tăng vọt, tuyệt đối có thể ép tới quá Diệp Lăng Vân bọn họ. Đến thời điểm trừ đi một vị hắc ám giới đại thành tiên vương cũng căn bản không khó. Nhưng là sợ tất cả đầy bàn đều thua. Vào giờ phút này, bảo tài bọn họ đã trở về đột phá chi địa, trốn ở viên sinh mệnh cổ tinh này mở ra lòng đất trong động phủ. Tô Viêm làm sao vẫn không có đến? Thiên Lực Vương rất gấp, bọn họ đã đắc thủ, lo lắng gặp phải cái gì bất ngờ, đề nghị về đi xem một chút. Thiết bảo tài đầu xa như là trống bỏi, Tô Viêm hộ thân đòn sát thủ một cái tiếp một cái. Căn bản không cần lo lắng hắn, mặc dù là thiếu đế muốn cùng Tô Viêm chết dập, xui xẻo vẫn là hắn, chỉ có điều có chút đòn sát thủ, Tô Viêm căn bản sẽ không dễ dàng vận dụng, ở tiên giới vốn là hiểm ác vạn lần, đòn sát thủ của hắn không thể lãng phí ở một cái trên người thiếu đế. Ở chờ một chút, Đông Ma trầm giọng nói, chúng ta nếu như hiện tại đi... Không có Tô Viêm hổ độn bảo vệ, rất khả năng cùng thiếu đế bọn họ va vào nhau. Như vậy quá nguy hiểm, việc này nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật. Tin tưởng Tô Viêm sẽ bình an trở về. Thời gian một ngày tiếp một ngày quá khứ, dòng dã ba ngày ba đêm thời gian, ở nơi nào đó dày đặc sương mù hung hiểm địa giới. Hổ độn bao phủ thiên địa vực tràng trong thế giới. một đoàn hoàng kim ngập trời vật chất đang thiêu đốt. Hào quang chói mắt, như là từng viên một to lớn thái dương tổ hợp lại với nhau. Ông hừng hực, đều đốt ra thời không đại hắc động. Nguyên thần của Tô Viêm hoàn toàn luyện, phảng phất hóa thành hồn dược. Này rất khủng bố, nếu như nói Tô Viêm trước đây nguyên thần giống như đại dương, hiện nay giống như biển vũ trụ đang thiêu đốt. Quá bá đạo, hồn khí dồi dào đến mức tận cùng, mà ẩn chứa mơ hồ đế đạo pháp tắc, vô số lần gột rửa nguyên thần của Tô Viêm. Dần dần, một đoàn này hoàng kim vật chất diễn sinh trọng đại biến đổi lớn. Rườm rà tuyệt luân kinh văn kiểu chữ thoáng hiện, đây là vũ trụ kinh văn trật tự hình thành, tứ đại thiên công gây dựng lại, lại trải qua vũ trụ bảo dịch vô thượng pháp tắc gột rửa sau. Vũ trụ kinh tiến một bước được hoàn thiện, đã không phải đơn thuần thái dương mẫu kinh tu nguyên thần, mà là vũ trụ kinh văn áo nghĩa, trải rộng Tô Viêm toàn bộ thể xác. Hắn đầy người đều là kinh văn kiểu chữ, hiện nay nguyên thần cũng nằm dày đặc rườm rà kinh văn kiểu chữ, tỏa ra lớn lao đến mức tận cùng hồn khí gợn sóng. Gào, phảng phất sinh vật khủng bố ở phát điên, thiên địa cộng hưởng, nguyên thần của Tô Viêm trong phút chốc phá quan, màu vàng vật chất mãnh liệt sôi trào, ở thai nghén đáng sợ chiến tiên hồn phách. Cuối cùng, chỉnh bàn khu vực đều sụp đổ, cuồn cuộn hồn khí bắn ra bốn phía, dường như nhìn xuống vũ trụ mênh mông vô thượng thần linh vấn thế. Đồng, một cái to lớn màu vàng bàn chân từ ở trong vượt qua mà đi. Há mồm hét một tiếng, nuốt lấy hết thảy hồn dược tinh hoa. Cuối cùng, nguyên thần của Tô Viêm thể ở trong hồn khí như biển. Chí dương chí bá, bóng dáng khi thì nhỏ bé, khi thì vô cùng khoảng cách. Thời khắc này Tô Viêm cảm thấy nguyên thần của hắn phát ra một tiếng giống to, đều có thể gào chết đầy trời hoàng giả, đều có thể uy hiếp cấm kỵ sinh vật. Đây chính là tam giới hoa. Mặc dù là một phần năng lượng vật chất, cũng là có thể so với đế dược đại tạo hóa. Đối với cấm kỵ tới nói, hoàn toàn có thể ở hồn dược kích thích bên dưới bước vào tiên vương nguyên thần lĩnh vực. Đối với tiên vương tới nói cũng là lớn mạch nguyên thần gốc gác trí cường vật chất. Nói tóm lại, loại vật chất này ẩn chứa cực đoan nghịch thiên công hiệu. Phá cho ta phá. Nguyên thần của Tô Viêm hét dài một tiếng, khí xông tận sao trời, kim quang ngàn tỷ sợi dâng trào mà ra, làm nguyên thần của Tô Viêm triệt để giác tỉnh trong nháy mắt. Màu vàng nguyên thần hiện ra tương đương mênh mông mà lại không hợp thói thường cấm kỵ pháp tắc. Trong lúc giật mình vượt qua đến lĩnh vực cấm kỵ, nhưng là vừa có chút không chân thực, lại như là triển khai khác loại bí pháp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.